Cấm huyết hồng liên, chương 203 kiếm kỹ, góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy tại chỗ, cảm thụ đấu khí trong cơ thể cùng song hệ ma lực hoàn toàn biến hóa. Chỉ cảm thấy đấu khí và ma lực choáng đầy khí hải, giống như vô cùng vô tận. Lòng hắn có cảm giác, lấy chất lượng đấu khí mà nói, phần kiếp tử diễm trên người hắn rất hùng hậu. So với giai đoạn 5 sao đỉnh phong thì ước chừng hơn gấp 3. Hơn nữa còn phát hiện trong cơ thể không ngừng lưu chuyển đấu khí không có màu tím đỏ như trước, mà phần lớn đều là màu tím sẫm xen đỏ, có thể nói gần như hoàn toàn là màu tím. Uy lực đấu khí phần kiếp tử diễm lúc này cũng hơn xa giai đoạn 5 sao. Không thể so sánh nổi. Đương nhiên, thủy hỏa song hệ ma lực cũng giống như thế. Trải qua quá trình lột xác, ma lực đã hoàn toàn không giống trước, mà trở nên nồng đậm, nguyên tố ma lực cũng tinh thuần hơn nhiều. Năm sao đỉnh phong và lục tinh sơ giai chỉ hơn kém có một bước. Một khi tiến vào tầng này nghĩa là hoàn toàn lột xác. Có thể nói là thay đổi long trời lở đất, kém một bước, như trời với đất. Dịch Vân khi đồng thời đạt đến ngũ giai, lực lượng ma khí cực mạnh. Hơn nữa còn có ma lực thủy hỏa thuộc tính tương phản. Lúc trước đối mặt với hắc y nhân lục tinh trung giai lĩnh vực và con hồng nhãn cự hạt vương, vẫn bị chúng cực kỳ áp chế. Nếu không có ma pháp dung hợp tự nghĩ ra vượt cấp chống đỡ công kích, còn có cầu cầu hỗ trợ, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết trận. Chỉ vì lúc ấy hai bên quá chênh lệch, không có khả năng bù lại. Nhìn thấy biến hóa bên trong cơ thể, trong đầu Dịch Vân nổi lên một ý niệm, hắn nhanh chóng vận khởi hỏa hệ ma lực, sau đó một tay chỉ tới, viêm báo hiện ra từ hư không, quan sát hình thể và liệt viêm hừng hực trên thân nó. Tất cả đều mạnh hơn không chỉ một bậc, uy lực nhiệt độ hỏa hệ cũng tăng cao. Viêm báo vừa xuất hiện, lập tức lao tới bức tường kính cách không xa, vách tường kính chợt lóe, con viêm báo lập tức chạy ngược trở về. Khi nó tới trước mặt Dịch Vân, hắn cũng không gọi hộ thuẫn hay ma binh ngăn cản, chỉ đem chút đấu khí vận vào cánh tay, cử quyền đấm vào đầu viêm báo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bên trong thạch thất. Chỉ thấy một kích tiện tay của hắn đã cản trở bước tiến của viêm báo. Đấu khí trên tay đột nhiên phát động, một tia ánh sáng tím đỏ cực kỳ yêu dị phát ra. Dòng xoáy đấu khí xoay chuyển nhanh chóng đem viêm báo cuốn vào trong đó. Rất nhanh co rút rồi hóa thành hỏa nguyên tố, biến mất trên tay hắn, đem đấu khí vận chuyển thu hồi vào trong cơ thể. Dịch Vân cũng có chút kinh ngạc, thì thào, con viêm báo này ta chỉ dùng không đến hai thành ma lực. Uy lực của nó lại gần bằng toàn lực lúc trước khi thăng cấp. Ma pháp phóng ra căn bản không thể so sánh. Đây là sự khác biệt của 5 sao đỉnh phong và 6 sao sơ giai. Chênh lệch thật sự quá lớn. Hít sâu một hơi, Dịch Vân lại ngưng tụ đấu khí trong cơ thể lần nữa. Khí hải gợn sóng, lần này hắn điều khiển là thủy hệ ma lực, duỗi tay đưa ra trước, trong lòng bàn tay liền có một vòng tròn màu lam xoay chuyển. Càng lúc càng lớn, tản mát ra không khí lạnh như băng, nhiệt độ trong thạch thất bạo hạ. Năm sao trung giai thủy hệ ma pháp băng chi bào hao. Lúc trước hắn dùng ma pháp này lăng trì tháp khả địch. Khi đối phó ngũ giai ma thú hồng nhãn cự hạt vương, ma pháp băng chi bào hao cũng từng làm tan rã lớp giáp sát phòng ngự vô kiên bất tồi. Không gì có thể phá của nó, tuy là ma pháp năm sao trung giai, nhưng nếu phối hợp với ma pháp hỏa hệ, hoặc đấu khí phần kiếp tử diễm, lực phá hoại liền có thể thăng lên đến uy lực 6 sao. Lúc viên ma pháp cầu lam trên tay Dịch Vân lớn hơn 3 thước, Dịch Vân lập tức ném nó tới bức tường kính, thủy cầu chạm vào mặt tường, bị phản xạ lúc bay về còn nhanh hơn ban đầu. Khi sắp bắn vào thân Dịch Vân, nó đã thành một viên băng cầu hơn 6 thước. Tản phát ra dòng khí lạnh đông cứng người, Dịch Vân đứng tại chỗ không tránh né. Đem đấu khí vận chuyển nhanh, sau đó hai tay che đầu đón khỏa băng cầu đánh vào. Viên băng cầu khi chạm vào tay Dịch Vân, thoáng chốc sinh ra một lực va đập lớn, đẩy hắn lui về sau 5 bước, sau băng cầu từ từ vỡ vụn ra. Một cỗ khí lạnh ở bên trong băng cầu tức thì tuôn ra. Quấn quanh người Dịch Vân, nhất thời hắn như que kem, đông cứng tại chỗ. Đúng lúc này, một đoàn đấu khí tím từ trên người Dịch Vân dâng lên. Hóa giải cỗ khí lạnh, lớp băng trên người hắn tan nhanh. Khi dòng nhiệt khí bốc hơi xong, hắn vẫn đứng ở đó bình yên. Không thương không tích, Môn La đi lại gần Dịch Vân, cười to nói, tiểu tử, trải qua mấy lần thí nghiệm, ngươi bây giờ đã hiểu rõ biến hóa của thực lực bản thân chưa? Gật gật đầu, Dịch Vân đáp, lục tinh lĩnh vực biến hóa quá xa so với năm sao đỉnh phong. Khoảng cách như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng, không chỉ có chất lượng đấu khí gấp 3, mà ngay cả cường độ thân thể cũng đều tăng cường gấp mấy lần. Vừa rồi ta thi triển ra băng chi bào hao, trước chỉ cần xuất ra là hao hết 3 thành ma lực thủy hệ. Mà hiện tại chỉ cần có 1 thành, hơn nữa uy lực cũng mạnh hơn 1 bậc, thân thể ta lại có thể đỡ thẳng đạo ma pháp này mà không thương tổn. Lực lượng thân thể đúng là biến mạnh hơn nhiều, không tiếc ngàn dặm trở lại cổ đàm U Cốc, tìm được cái siêu diễn vũ ma trận, thật sự là đáng giá. Hắn nhờ thế mà mạnh hơn, trong lòng Dịch Vân phi thường rõ ràng, lục tinh vực đối với hắn mà nói không chỉ mạnh hơn thôi, mà còn lấy được tư cách tham dự ma đấu đại hội. Chỉ khi đạt tới lục tinh mới có thực lực dự thi. Địch thủ hắn gặp phải toàn là cường giả cuồng cấp, muốn có khả năng đánh bại quần hung, đoạt giải nguyên thì cơ hội cực kỳ nhỏ bé, điểm ấy hắn biết rõ. Tuy rằng cơ hội cuối cùng vẫn có nhưng mà không lớn. Mà cơ hội đó hắn phải đoạt lấy. Chiếm tư cách sở hữu lãnh địa tư đạt đặc thủ hộ vạn năm nay. Dù nó rất nhỏ bé. Đây là vấn đề chính. Cơ hội tuy nhỏ nhưng nó giúp hắn có thể lên sân khấu. Nếu ngay cả lượt trình diễn cũng không có thì cơ hội cũng bằng không. Chỉ có thể mở mắt nhìn yêu đạt trấn bị người khác lấy đi. Trừ khi ngày sau cử binh đánh Kỳ Vũ Đế Quốc, còn không thì lãnh địa tư đạt đặc gia tộc coi như mất hẳn từ đây. Người tấn tinh kỳ này xong, đấu khí ngưng luyện trong kinh mạch vận hành được mấy vòng. Môn La đột nhiên nói, Dịch Vân giật mình, không biết Môn La vì sao hỏi gấp vấn đề này. Đáp, vừa tính ra là 300 lần. Môn La nghe vậy, thân thể đột nhiên kịch chấn. Trầm mặc xuống, lúc trước, khi Dịch Vân vừa tấn giai năm sao đỉnh phong, đấu khí ngưng luyện là 320 hồi, không nghĩ hắn vừa tiến vào lĩnh vực lục tinh sơ giai. Liền ngưng luyện tăng lên 300 vòng, tương đương tăng cấp một lần là gia tăng 70 lần ngưng luyện. Hiệu quả ngưng luyện kinh mạch đối với cường độ đấu khí Môn La hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng trải qua trường kỳ tích lũy sẽ tạo thành kết quả đấu khí tu luyện long trời lở đất. Dịch Vân thấy Môn La bỗng nhiên trầm tư không nói. Kỳ quái hỏi, lão đại, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Môn La ngẩng đầu nhàn nhạt cười nói. Ngươi có thể đạt tới 300 vòng ngưng luyện nhanh như vậy, ta chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Dịch Vân không biết, Môn La lúc này rất mâu thuẫn, là vui sướng cùng chút gì đó mất mát. Vào năm tháng xa xôi, Môn La khi ấy không đến 30 tuổi đã bước vào lĩnh vực tinh vực. Sáng lập ra một trang lịch sử mới, được mọi người công nhận là đệ nhất thiên tài trên khung vũ đại lục. Mà lấy thực lực đệ nhất thiên tài của hắn cũng phải tới lục tinh cao giai, mới có thể ngưng luyện đấu khí đề cao lên đến 300 vòng. Lúc ấy đã phá vỡ kỷ lục ghi lại mấy ngàn năm của tư đạt đặc gia tộc. Môn La cũng bởi vậy mà có được địa vị cao quý đệ tử cực mạnh trẻ tuổi trong gia tộc. Cũng trở thành người ưu tiên lựa chọn thành gia chủ kế nhiệm tư đạt đặc gia tộc. Nhưng ai cũng không ngờ, về sau hắn làm ra vô số chuyện hoang đường nguy hại đến gia tộc. Gây thù tứ phía, lại còn khiến cường giả toàn bộ đại lục đuổi giết hắn. Tư đạt đặc gia tộc vì thế không chịu nổi tai tiếng. Đành đem Môn La phiền toái đá ra khỏi nhà, hắn từ vị trí dưới gia chủ biến thành kẻ không nhà. Trước sau biến hóa quá lớn như màn bi hài kịch, quả thực làm cho các đại thế gia cũng trợn mắt nhìn lại. Môn La kiêu ngạo, Môn La cuồng vọng, dòng binh đoàn hắn lập ra được coi là đệ nhất công địch trên đại lục. Lúc ấy người nếm qua đau khổ của hắn cơ hồ là tất cả thế lực khắp nơi trên đại lục. Các đại thế gia, người muốn giết hắn nhiều không đếm xuể, nhưng không có một ai hoài nghi thiên phú không gì sánh kịp của hắn. Muốn trở thành đại lục đệ nhất công hại, cũng phải có đủ tiền vốn. Mà hiện tại, Dịch Vân chỉ vừa có thực lực lục tinh sơ giai, có thể ngưng luyện đấu khí được 300 lần, ngang bằng với hắn khi lục tinh cao giai, cách cả hai giai, đương nhiên hắn nên vui sướng vì thành tích ngạo nhân này của Dịch Vân. Gia tiểu đệ tử thiên tài dạy, đương nhiên cũng là thiên tài, nhưng cường giả luôn có tự tôn, luôn luôn không sợ mạnh, không khi yếu, là siêu cường giả tinh vực đỉnh phong. Rõ ràng Dịch Vân là một tay hắn nuôi lớn, hắn vẫn không thể tránh khỏi loại tình cảm mất mát mình không bằng tiểu đệ. Nhìn Môn La biểu tình phức tạp, Dịch Vân nao nao, tuy khó hiểu nhưng không nghĩ thêm, lập tức đi vào trung ương thạch thất ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện. Môn La thấy thế có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi vừa mới tiến cấp ma khi lên lục tinh lĩnh vực, không nghỉ ngơi vài ngày, lại tiếp tục tu luyện nhanh như vậy. Tu luyện ma pháp và đấu khí là một quá trình buồn tẻ dai dẳng. Ngoại trừ mỗi ngày đều phải kiên trì, lại phải chịu một thân cô đơn tịnh mịch, cho nên tâm tính là điều trọng yếu nhất. Nếu làm cho thần kinh quá căng thẳng ngược lại sẽ không tốt, sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Thả lỏng một chút là điều tất yếu. Giống như Dịch Vân một khắc cũng không ngừng tu luyện, ngược lại làm cho Môn La lo lắng. Dịch Vân nghe vậy lắc đầu, nói, lão đại, tuy rằng ta hiện tại thuận lợi tiến vào lục tinh lĩnh vực, nhưng chỉ là trình độ sơ giai, lấy thực lực như vậy đặt vào ma đấu đại hội thì hoàn toàn nằm trong tầng chót. Nếu không cấp bách tăng cường thực lực tự thân tương lai như thế nào tranh đấu với cường giả lục tinh của các đại học viện, trong các đối thủ dự thi, khẳng định sẽ có tồn tại lục tinh đỉnh phong. Cũng sẽ có đệ tử thế gia tu luyện huyết kế tuyệt học. Nói thực ra, phần thắng của ta không lớn, lấy trình độ như bây giờ đi dự thi là không sáng suốt. Nhưng lại không thể không đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường trình độ chính mình. Lục tinh sơ giai đối kháng với đỉnh phong rất gian nan. Cho dù Dịch Vân tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, đấu khí huyết kế tuyệt học siêu hạng, cũng rất khó vượt qua ba tầng chênh lệch này. Huống chi, Mễ Nặc từng nói qua, đế quốc tứ đại thế gia đều có một bộ huyết kế tuyệt học ngàn năm truyền xuống. Ưu thế như vậy không chỉ một mình Dịch Vân có, đối mặt chênh lệch quá lớn thì là chướng ngại không thể vượt qua. Việc Dịch Vân hiện tại có thể làm không phải hy vọng phát sinh kỳ tích mà là nắm chắc mỗi một giây gia tăng hết mức thực lực tự thân. Dứt lời, Dịch Vân nhắm lại hai mắt, lại đắm chìm vào trong thế giới của mình, lại bắt đầu tu luyện. Môn La nghe Dịch Vân nói xong, cúi đầu không nói một câu, giống như trầm tư. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Năm ngày sau, khi Dịch Vân vừa trong tu luyện tỉnh lại, đột nhiên nghe thanh âm Môn La truyền tới. Tiểu tử, tu vi đấu khí hiện tại của ngươi đã tiến vào lục tinh lĩnh vực. Lão đại ta trải qua mấy ngày khổ tâm nghiên cứu, nhằm vào cường độ đấu khí của ngươi, rốt cục thành công nghĩ ra một chiêu kiếm kỹ mới cho ngươi. Kiếm kỹ, Dịch Vân chưa từng nghe qua danh từ này, vẻ mặt nghi hoặc, gật gật đầu, Môn La giải thích nói. Cái gọi là kiếm kỹ chính là phối hợp đặc tính đấu khí tu luyện, sau đó đem biến hóa nó vô cùng thành kiếm chiêu. Từ phức tạp thành giản đơn lột xác hoàn toàn ra kỹ xảo gọi là kiếm kỹ. Lúc trước sở dĩ không nói cho ngươi biết, là bởi kiếm kỹ Tư Đạt đặc gia tộc, lão đại ta đều nhớ nằm lòng y như ma pháp chú ngữ. Tiêu chuẩn sử dụng thấp nhất phải ngoài thất tinh lĩnh vực. Cho dù ngươi biết cũng đụng không tới, không có chút tác dụng. Dịch Vân nghe vậy giật mình, hắn chưa từng nghe qua chuyện kiếm kỹ này. Hỏi, nếu sau thất tinh lĩnh vực mới có thể thi triển, lấy thực lực lục tinh sơ giai trước mắt của ta, cũng không học được nha. Khoát tay áo, Môn La cười nói, cho nên lão đại ta mới nói là thay đổi mới. Nghe kỹ, Tức kiếm kỹ này chỉ có thể phối hợp với đấu khí phần kiếp tử diễm mới có thể thi triển. Tên nó là luyện kiếm quỷ ngục, vốn phải lên tới thất tinh vũ tước mới thuận lợi phát huy. Lão đại ta đem tức kiếm kỹ này thay đổi, đem uy lực nguyên bản giảm còn 1/5, mặc dù cường độ giảm thấp nhưng lục tinh sơ giai như ngươi có thể thi triển. Việc sửa chữa kiếm kỹ tổ truyền ta cũng chưa từng thử qua. Kết quả thế nào ngươi phải thử xem mới được. Dịch Vân nghe vậy sững sờ. Hắn nghe mà không hiểu được kiếm kỹ Môn La nói nãy giờ là cái gì. Ai, thở dài, Môn La bất đắc dĩ nói. Nếu còn lựa chọn khác, ta tuyệt không thay đổi kiếm kỹ tổ truyền. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bởi vì kiếm kỹ thi triển cần trụ cột vững chắc. Cái chính là cường độ đấu khí phần kiếp tử diễm, lấy năng lượng cấp bậc lục tinh sơ giai trước mắt, uy lực kiếm kỹ ngươi thi triển không chỉ giảm thấp, mà còn hơi phiêu lưu, một chỗ không tốt liền bị lốc xoáy đấu khí phản phệ. Đến lúc đó ngươi bị thương nặng là khó tránh khỏi, nếu không biết quá trình ngưng luyện kinh mạch của ngươi đã đạt tới 300 lần, tạm có thể thừa nhận áp lực khi thi triển kiếm kỹ này. Ta bất kể thế nào cũng không dám dạy ngươi. Vì sao lão đại ngươi không có lựa chọn? Ta hiện tại không phải hoàn hảo tốt lắm sao? Dịch Vân khó hiểu hỏi. Đầu tiên là cười nhạo một tiếng. Môn La mặt trầm xuống. Giận dữ nói. Cái gì gọi là ngươi bây giờ rất tốt chứ? Lúc trước ở đầm lầy ma thú tình hình khi ngươi gặp con hồng nhãn cự hạt vương hẳn không quên a. Ngươi dám lấy mạng đánh cược. Nếu có vạn nhất truyền thừa vạn năm tư đạt đặc gia tộc từ đó về sau tuyệt hậu rồi. Không còn cách nào khác, để ngày sau không gặp tình huống như vậy phát sinh, ta phải trước tiên đem kiếm kỹ truyền cho ngươi, đề cao thực lực ngươi, gia tăng cơ hội sống ngươi lên một chút, dừng một chút, Môn La nói thêm một câu. Còn có, cái này cũng gia tăng cơ hội cho ngươi chiến thắng ở ma đấu đại hội. Tuy rằng ngươi có thể đem đấu khí che giấu, chỉ lấy xong hệ ma pháp ứng chiến, nhưng ít ra có thêm tuyệt chiêu bảo mạng vẫn luôn tốt. Ở thời điểm khẩn cấp, thức kiếm kỹ này có thể cứu ngươi một mạng, kỳ vũ ma đấu đại hội tuy rằng chỉ mang tính chất tỉ thí. Nhưng đao kiếm không có mắt, ma pháp và đấu khí toàn lực thi triển, ai có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự xuống đài. Bởi vậy, tuy rằng toàn bộ quá trình đều có cường giả ngoài thất tinh lĩnh vực làm trọng tài, để phòng ngừa phát sinh thương vong ngoài ý muốn, nhưng đại hội 10 năm một lần, đệ tử dự thi trong quá trình kịch chiến không tàn cũng phế. Chiến đấu qua đi, kết quả thiên biến vạn hóa, không ai nói được trước điều gì. Môn La lo lắng nhất chính là việc này. Nói nhảm xong rồi, Môn La nghiêm túc, trầm giọng nói với Dịch Vân. Ta bây giờ truyền cho ngươi thực giản dị của luyện kiếm quỷ ngục. Kỳ thật để vận dụng linh hoạt thức kiếm kỹ này, có chút liên quan đến công phu luyện khí của ngươi. Luyện khí, như thế nào liên quan đến nó? Dịch Vân càng nghe càng mơ hồ. Thức kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục này nếu có thể thi triển có hai điều kiện trọng yếu. Một là cường độ đấu khí phần kiếp tử diễm. Hai là phải có một thanh ma binh ngoài nhị phẩm mới phối hợp thi triển được. Bởi vì binh khí thường không thể thừa nhận nổi uy lực đấu khí phần kiếp tử diễm. Nếu ngươi đem đấu khí đưa vào trong binh khí, có thể sẽ có kết quả lập tức tan nát hoặc tan chảy thành nước. Chỉ có ma binh ngoài nhị phẩm mới thừa nhận nổi cường độ đấu khí phần kiếp tử diễm lục tinh sơ giai của ngươi. Dừng một chút, Môn La nói tiếp, mà kiếm kỹ thi triển phải dùng đến phương pháp đem đấu khí nhập vào trong ma binh. Cũng không phải đưa vào toàn bộ mà giống như ngươi luyện ma binh. Trong thời gian ngắn lấy khoảng cách cố định đem đấu khí phân ra mấy phần đưa vào thân ma binh. Sinh ra đấu khí chấn tần, số lần đấu khí đưa vào càng nhiều uy lực tự nhiên càng lớn hơn. Biết Dịch Vân nhất định nghe không hiểu, Môn La cũng không nhiều lời. Lập tức nói, ngươi hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, chỉ cần dụng tâm ghi nhớ tâm quyết thi triển kiếm kỹ này. Chờ lúc ngươi có khái niệm rồi thi triển thực tế ra. Ngươi sẽ hiểu, cách chương.